Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau. Em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Tôi không nghĩ, tôi cũng không muốn nghĩ. Tiểu Diệp, em muốn lùi bước sao? Cái gì mà tốt với anh? Lúc anh không thể tự thoát ra được, em lại đẩy anh ra. Đây là tốt với anh sao? Đôi mắt anh hồng hồng, vẻ kích động trên khuôn mặt của Trần Việt Phong lúc này tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh ôm chặt lấy tôi, thầm thì bên tai tôi. Đừng rời bỏ anh không cho phép. Anh đã không thể buông tay, đã không thể có cách nào rồi, Tiểu Diệp. Trần Việt Phong, anh cứ như vậy, em phải buông anh ra thế nào đây? Anh bảo em làm sao có thể buông tay anh ra được đây? Tôi không muốn nghĩ, cho dù biết rõ phía trước là vách núi đen nguy hiểm, tôi cũng không muốn, không bao giờ muốn ta buông tay anh ra. Tôi lại bắt đầu cùng Trần Việt Phong gặp gỡ, đi dạo phố, hẹn hò. Tôi biết đây là điên cuồng, là sai lầm, nhưng tôi không khống chế được. Giống như những người yêu nhau, tôi nắm chặt tất cả thời gian. Chỉ muốn cùng anh ở một chỗ, thừa nhận sự tra tấn ngọt ngào này. Lời cảnh cáo uy hiếp cuối cùng đừng rực diễm, tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay Trần Việt Phong, tự như người sắp chết đuối. Trước khi đầu bị chìm ngập, liều mạng hưởng thụ tia sáng mặt trời cuối cùng trong cuộc đời. Giữa tình hình đang chao đảo không yên, tôi nghênh đón sinh nhật 21 tuổi của mình. Nắm tay nhau, tôi và Việt Phong chậm rãi bước trên bờ biển, thích ý hưởng thụ cảm giác gió biển lướt qua mặt. Lần này cũng có biết bao đôi tình nhân khác đang chìm đắm trong hạnh phúc. Chúng tôi là một trong số đó. Hạnh phúc tựa sát vào lòng Trần Việt Phong mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chỉ cần có thể cùng anh dựa sát vào nhau như vậy, so với bất cứ món quà nào cũng thấy quý giá. Chỉ là không biết những ngày tháng như vậy còn bao lâu. Ý cười phút chốc ngưng ở trên mặt. Tôi ảm đạm hạ mí mắt. Càng là hạnh phúc lại càng sợ hãi mất đi. Hạnh phúc gần trong gang tấc, mà sao thấy nó hư ảo quá, xa xôi quá. Cho dù gắt gao nắm được trong tay rồi, cũng hiểu được nó sẽ tùy thời rời xa mình. Tiểu Diệp, em nhìn nơi đó đi kìa. Chúng tôi dừng lại, ngón tay của Việt Phong hướng về một núi đá, sóng biển. Em biết không, thành phố này có một truyền thuyết. Trần Việt Phong nhìn tôi, trong mắt lóe sáng ra tia kỳ dị, khóe miệng khẽ cười. Truyền thuyết kể rằng, nơi này vốn không có nước biển chảy qua. Có một tiên nữ trên trời yêu một người con trai trốn nhân gian. Nàng mạo hiểm vì sẽ bị xử phạt để hạ phàm kết duyên cùng chàng trai đó. Hai người hạnh phúc chung sống vài năm. Nhưng Ngọc Đế đã biết, tiên nữ bị bắt trở về. Lúc đi, nàng nói với chàng trai, nàng nhất định sẽ trở lại. Vì thế chàng trai mỗi năm đều ở chỗ này chờ đợi. Nhưng cho đến tận khi chết, tiên nữ vẫn không quay lại. Còn chàng trai thì hóa thành núi đá trong biển. Cố chấp, ở chỗ này chờ đợi. Đợi đến cả ngàn năm. Thực ra tiên nữ ở trên trời cũng thấy được trượng phu của mình. Nhưng nàng lại bị giam trong kết giới, lực bất tòng tâm. Mỗi ngày nàng đều khóc. Kỳ lạ là, nước mắt của nàng lại có thể phá tan kết giới, hóa thành mưa rơi xuống nơi chàng trai hóa đá. Vườn quanh nó, bọn họ đã gặp lại nhau bằng cách đó. Vì thế nơi này mới có biển. Nói xong Trần Việt Phong thâm tình nhìn tôi. Tiểu Diệp, hứa với anh. Nếu sau này chúng ta lỡ lạc mất nhau, hãy tới nơi này để đợi chờ nhau, được không? Tôi hoang mang nhìn anh, không rõ vì sao anh lại nói như vậy. Nhưng tôi vẫn gật đầu, ngả lên vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Việt Phong, em nhất định sẽ không phụ lòng anh. Nhất định sẽ không. Em muốn được chờ đợi bên cạnh anh suốt cả cuộc đời. Tay của Việt Phong nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Tôi nghe được tiếng anh thở dài. Tiểu Diệp, anh yêu em. Rất yêu em. Em cũng vậy. Rất yêu anh. Tôi nghẹn ngào, ngừng ngùng hôn lên môi anh. Nhẹ nhàng mà đụng chạm. Tôi nghe được tiếng cười nặng nề của Việt Phong theo khóe miệng tràn ra. Giây tiếp theo anh lại giành lấy quyền chủ động, tay đỡ lấy đầu tôi, lại một lần nữa hôn thật sâu sắc, tham luyến lấy nụ hôn ngọt lành của đối phương. Dần dần nụ hôn này trở nên không thể khống chế nổi, trở nên đùn cuồng. Trần Việt Phong ôm sát cơ thể của tôi. Tôi cảm giác được bàn tay nóng bỏng của anh ở phía sau lưng tôi tuần tra tới lui, vội vàng ma sát. Lời anh tiến vào trong miệng tôi, đùa giỡn tôi. Tôi đành bất lực để mặc anh ôm, thở gấp. Cuối cùng, anh khó khăn buông tôi ra. Mặt trở nên đỏ bừng, tự diễu. Còn tiếp tục hôn nữa, sợ là chúng ta sẽ làm cho bọn họ được một màn thưởng thức miễn phí. Mặt tôi phút chốc đỏ lên, vùi đầu vào ngực anh, gắt gao ôm anh thật chặt. Anh cũng ôm tôi, cảm đặt trên đỉnh đầu của tôi. Tôi cảm thấy trái tim anh đang cuồn loạn, nhảy lên. Từng chút phối hợp với trái tim của tôi. Tiểu Diệp, nhắm mắt lại. Anh cúi đầu. Tôi nghe lời nhắm mắt lại. Việt Phong nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một chút. Sau đó tôi cảm giác được một chút lành lạnh, rất nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net